Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, tự nhiên đại trận, Thương Linh Học Viện đời sau đệ tử nào biết đâu rằng. Vạn năm trước cái này chỗ địa phương vốn là không có nhai. Chỉ là bởi vì hắn cho Lam Cổ Tiên Tử đã thông cái này nhất chỗ linh tuyền. Nơi đây mới chậm rãi tạo thành nhai. Đúng. Thương Linh Thiên Phong cái này nổi danh nhất linh tuyền, chính là hắn Lộc Vũ tự tay đả thông. Năm đó, hắn vì trợ giúp Lam Cổ Tiên Tử đề thăng Thánh Hoa Tiên Thể, có thể nói là nhọc lòng. Nhất sau đả thông cái này một khẩu tuyền nhãn chi về sau, Lam Cổ Tiên Tử thường xuyên ở trong linh tuyền ngâm. Thánh Hoa Tiên Thể đột phá đệ bát trọng cảnh giới mới có mới tiến triển. Khi đó, Lam Cổ Tiên Tử đối với mình cái này nhất hiếm thấy Thánh Hoa Tiên Thể còn thập phần bối rối cùng bàng hoàng. Thậm chí nhiều lần từng có phóng khí tu luyện Thánh Hoa Tiên Thể dự định. Lộc Vũ vì thoải mái Lam Cổ Tiên Tử, từng cùng Lam Cổ Tiên Tử kiên nhẫn nói lên lấy Thánh Hoa Tiên Thể không dễ. Còn từng nói với Lam Cổ Tiên Tử cái kia kinh thế truyền thuyết. Nếu có nhất ngày 12 tiên thể có cơ hội tề tụ, đem xuất hiện vô thượng tiên luân kỳ tích, tiên luân ra, vạn pháp diệt, làm cái kia trong truyền thuyết thời khắc đến. Nhật Hòa Nguyệt đem xuất hiện ở cùng một mảnh thiên không. Thiên địa đem xoay tròn, thời không đem đảo lưu, thiên vũ đại lục cái kia nhất, thần bí bảo địa sắp sửa khai mở. Lam Cổ Tiên Tử nghe hắn giảng thuật truyền thuyết kia, không ngẩn người mê mẩn. Lam Cổ Tiên Tử nói cho hắn, chính là ở cái loại này truyền thuyết hướng về chung, nàng Lam Cổ mới không hề từ bỏ tu luyện Thánh Hoa Tiên Thể. Thế nhưng phía sau Lộc Vũ mới biết được, đương thời mình làm thì quá ngây thơ rồi. Lam Cổ Tiên Tử sở dĩ một mạch kiên trì nàng Thánh Hoa Tiên Thể, cũng không phải là bởi vì cái kia quá mức truyền thuyết xa vời, mà chỉ là vì hắn vui vẻ. Nguyên lai Lam Cổ Tiên Tử đối với hắn sớm tình căn thâm trùng. Phía sau Lam Cổ Tiên Tử ở Thương Linh Thiên Phong chung sáng lập Hạ Thương Linh Học Viện. Vạn năm trôi qua, bao nhiêu thứ thương hải tang điền. Thế nhưng Lam Cổ Tiên Tử đối với hắn tình nghĩa lần nữa liền không có đổi qua. Cái kia si tình tiên tử, vĩnh viễn ở nơi này cái lão địa phương phụ cận cùng đợi hắn. Linh Tuyền Thiên Nhai có chuyên môn trưởng lão trông coi. Cái này vị trưởng lão là Hoắc Thanh, chính là một vị người cụt một tay. Mặc dù là người cụt một tay, thế nhưng có thể không người nào dám khinh thường Hoắc Thanh. Có người nói Hoắc Thanh một bộ muôn đời bách hoa bí quyết thi triển ra là cực kỳ có năm đó Lam Cổ Tiên Tử độ cao. Lộc Vũ cũng không có hiện ra rõ ràng chính mình đệ tử nòng cốt thân phận. Hoắc Thanh liền trực tiếp làm cho Lộc Vũ tiến vào Linh Tuyền Thiên Nhai. Xem Hoắc Thanh cái kia ý vị thâm trường mỉm cười, rõ ràng là sớm nghe còn lại trưởng lão giới thiệu qua Lộc Vũ. Đệ tử nòng cốt vẫn là phương tiện A. Lộc Vũ tiến vào Linh Tuyền Thiên Nhai cái kia vũ khí mịt mờ. Thế giới, thời gian qua đi vạn năm. Lộc Vũ lần nữa đi tới Linh Tuyền Thiên Nhai, phát hiện Linh Tuyền Thiên Nhai cũng không có thay đổi bao nhiêu. Linh Tuyền chính là Thương Linh Thiên Phong chung độc hữu, chính là kỳ quan. Linh Tuyền bắt đầu khởi động đi lên, ở chung quanh hình ngọn núi thành nồng nặc vũ khí. Thân ở cái này bạch vụ mịt mờ chung, căn bản xem không rõ ràng quá xa địa phương tình huống. Những sương mù này chính là nồng nặc nhất thiên địa linh khí. Nhân thể hấp thu những sương mù này, tu luyện đem đạt được làm ít công to hiệu quả. Mà càng đến gần Linh Tuyền khu vực, vũ khí thì càng nồng hậu. Chẳng qua phần lớn đệ tử đều chỉ có thể là ở khu vực vòng ngoài hoạt động. Bởi vì càng đến gần linh tuyền, cũng ý nghĩa phóng xạ năng lượng lớn hơn. Linh tuyền chính là thiên địa tự nhiên hình thành kỳ quan. Bên trong ẩn chứa hùng hậu thiên địa sức mạnh to lớn. Coi như là trưởng lão cũng là không có biện pháp tới gần linh tuyền. Đã qua vạn năm, chỉ có bọn họ thủy tổ lam cổ tiên tử cái kia chờ sở hữu thông thiên triệt địa năng lực người. Mới có thể đi vào linh tuyền. Lộc Vũ đi tới linh tuyền thiên nhai chi về sau, cũng không vội mở ra đi hấp thu trong không gian những thứ kia bạch vụ, mà là bốn chỗ đi lại, tùy thời có thể gặp được đến một ít tu luyện đệ tử. Nhưng không ai phản ứng đến hắn, bởi vì tất cả mọi người không có khoảng không tiến vào linh tuyền thiên nhai nơi đây. Ai mà không tranh đoạt từng giây hấp thu bạch vụ, tốt thúc đẩy mình có thể mau sớm tăng cao tu vi tiến độ. Thế nhưng không lâu sau chi về sau, chợt có người gọi lại Lộc Vũ. Lộc Vũ, một bóng người theo trong xương trắng xuyên toa mà đến, đi tới Lộc Vũ bên người, chính là Mục Thi Vũ. Ta nghe trưởng lão nói ngươi xin nghỉ, cũng biết ngươi sẽ tới nơi này. Mộc Thi Vũ cười tủm tỉm nhìn Lộc Vũ. Lộc Vũ im lặng nói ra, cho nên ngươi cũng xin nghỉ đi tới nơi này. Mộc Thi Vũ cổ quái cười nói ra, Lộc Vũ, sư tỷ cũng thích cùng ngươi hành động chung đây. Ta biết theo ngươi khẳng định có chuyện tốt. Ta nói đúng hay không? Nói xong, nàng nghịch ngợm hướng về phía Lộc Vũ chớp trong chớp mắt. Lộc Vũ lắc đầu cười, nói ra, không thể không nói, ngươi thật sự là lần này trong hàng đệ tử người thông minh nhất. Thật bị ngươi đoán đúng, đi theo ta đi. Hắn cái này nhân loại tính tình tùy duyên, đã Mộc Thi Vũ đụng phải hắn, vậy hắn cũng không có vùng thoát khỏi Mộc Thi Vũ dự định. Nếu là chuyện tốt, liền dẫn Mộc Thi Vũ lại ngại gì? Mộc Thi Vũ nhãn tình sáng lên, nói ra, thật vẫn có chuyện tốt đây, ngươi muốn dẫn ta làm cái gì? Lộc Vũ cũng không quay đầu lại nói ra, theo ta cùng đi linh tuyền nơi ấy nam nữ cùng tắm. Thế nào, sợ à? Nếu là sợ, cũng không cần đi theo. Ai nha? Ngươi dám điều đùa giỡn sư tỷ? Mộc Thi Vũ hơi đỏ mặt, cảm giác mình thực sự là cầm Lộc Vũ cái này tiểu quỷ đầu không có biện pháp. Nàng dậm chân, lập tức đuổi kịp Lộc Vũ. Phục hồi tinh thần lại chi về sau, nàng mới phát hiện Lộc Vũ lời này lộ ra ý tứ quá kinh thế hãi tục. Lộc Vũ, vừa rồi ngươi nói không sai chứ? Ngươi nói muốn đi trước nhai mà trung tâm nhất linh tuyền. Mộc Thi Vũ liều lưỡi. Lộc Vũ nhẹ nhàng hừ một tiếng, nói ra, ta còn có thể gạt ngươi sao? Mộc Thi Vũ bất khả tư nghị nói ra, linh tuyền bên kia tự liền trưởng lão đều khó tới gần, chúng ta thì như thế nào đi trước đây? Theo ta là được. Lộc Vũ từ đầu đến cuối không có quay đầu, chỉ là không ngừng hướng trung tâm nhất địa phương đi về phía trước. Hoàn hảo chu vi đều là bạch vụ mịt mờ, những đệ tử khác nhìn không thấy Lộc Vũ cái này kinh thế cử động. Đối với linh tuyền tình huống, Lộc Vũ lại quá là rõ ràng. Linh tuyền sở dĩ khó có thể tới gần, là bởi vì linh tuyền ở vào chu vi sơn mạch một cái tự nhiên đại trận mắt trận lên. Ở trong cái mắt trận này, có thể ngưng kết linh tuyền như vậy thiên địa tinh hoa nhất vật, nhưng cũng ở chung quanh phóng ra tự nhiên đại trận lực lượng. Tự nhiên đại trận cùng thiên địa tự nhiên 24 tiết cùng xuân hạ thu đông bốn mùa biến ảo có quan hệ. Lấy linh tuyền làm trung tâm, chu vi phóng xạ mở lực lượng khu vực, nhưng thật ra là phân thập nhị tầng. Mỗi một tầng đều cùng 12 canh giờ biến hóa đối ứng với nhau. ở 12 canh giờ chung, thập nhị tầng khu vực thay nhau biến hóa, thì tương đương với là một cái đĩa quay, trong đó vừa hàm chứa bát quái ngũ hành, còn có âm dương giao hợp tương sinh tương khắc đạo lý. Nếu muốn tiến vào linh tuyển cái mắt trận này đặc thù vị trí, tương đương với ngạnh hám một cái tự nhiên đại trận, tầng tầng đột phá 12 cửa khẩu, đương nhiên là so với lên trời còn khó hơn, trừ phi là có đại thần thông người, mới có thể đi qua chính mình cường lực tiến nhập, mà không chịu ảnh hưởng. Đối với người thường mà nói, dĩ nhiên bị bài xích ra ngoài, bình thường đệ tử đến đây, chỉ có thể là thành thành thật thật đối đãi ở linh tuyền thiên nhai vòng ngoài địa phương. Hết chương.